Chương 3172 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp. Bốp. Minh lực lượng lần thứ 2 đột phá, trực tiếp từ Minh Khôi biến thành Minh Hoàng, hơn nữa đã bước vào tầng cảnh giới thứ 5, Long Phi tâm thần căng thẳng, không nói ra được hưng phấn, từ hắn được Minh lực lượng thời điểm đã nghĩ làm sao tăng lên, nhưng là vẫn không tìm được pháp môn, hiện tại liên tục đột phá 2 tầng, hì ha ha ha. 5 tầng cảnh giới rồi. Đến. Để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, hắn trên người Minh lực lượng sức mạnh kịch biến, Minh lực lượng phun trào thả ra ngoài đầu kia Minh Khôi trực tiếp phát sinh màu đen tinh mang, thân thể đột nhiên biến, hình thể lớn lên gấp đôi, khô quắc thân thể cũng biến thành tráng kiện lên, cực kỳ hùng vĩ thô bạo. Minh Hoàng hơi động, trực tiếp từ trong hư không lấy ra một thanh to lớn khô lâu pháp trượng chấn động, dung nham chi biển nhất lên vạn trượng dung nham. Phóng túng không tới lan đến đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sóng lớn vỗ bờ, tình cảnh phong cách khốc huyễn rối tinh rối mù. Trâu bò. Long Phi hưng phấn hô lên hai chữ, Minh Hoàng trên người sức mạnh hoàn toàn khác nhau, hiện tại coi như là bá vương cường giả ở trước mặt hắn, Minh Vương một pháp trượng nhìn xuống phỏng chừng có thể thúng sát, sức mạnh quá mạnh mẽ. Ngay vào lúc này, Minh Hoàng trong mắt màu đen chìm xuống, tránh ra một đạo đen thui tinh mang, liền như hai cái hố đen đột nhiên vận chuyển lên muốn nuốt chửng tất cả như thế. Ao, pháp trượng vừa nhất hư không không ngừng nổ vang, Long Phi hai mắt ngẩng lên nhìn Minh Hoàng, lẩm bẩm một tiếng, nói, "Ê phải làm gì? Phải làm gì?" Nắm lên pháp trượng, trong chớp mắt quay về vô tận dung nham chi biển tầng tầng oanh một cái, không có dấu hiệu nào, toàn lực hơi động, dung nham hải dương trực tiếp bị đánh mở, xuất hiện một đạo dài vạn dặm khe, sức mạnh bừa bãi tàn phá. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Rung bần bật cực kỳ, xa xa hai con to lớn sừng trâu chậm rãi từ dung nham bên trong bay lên đến, kim quang bắn ra bốn phía, Long Phi trong mắt trợn trừng, ngụm nước liền muốn chảy ra, ghé xem men nờ. Bốp. Dung nham từ sừng trâu trên ào ào chảy xuống, dung nham thân thể chậm rãi từ dung nham bên trong đại dương đứng lên đến, thân thể cũng là đen thui tinh lượng, từng đạo vết rách bên dưới chảy xuôi dung nham, toàn bộ thân thể sau khi đứng dậy, Long Phi ngẩng đầu lên làm nuốt một thoáng, ghé ta cái kia ai ia. Này trời ơi cũng lớn quá rồi đó. Đứng vững bầu trời, hầu như không nhìn thấy đầu, đừng nói là Long Phi, liền ngay cả người khổng lồ bình thường Minh Hoàng ở trước mặt nó cũng đều là dung dế, đây là có bao nhiêu to lớn. Long Phi liệt liệt chủy, nhìn vừa Minh Hoàng, lẩm bẩm một tiếng, nói, "Ê không bằng, chúng ta trước tiên lui lại." Lời còn chưa nói hết, Minh Hoàng hơi động, pháp trượng kéo trên đất, dường như trường thương ánh lửa tung tóe trực tiếp xông lên trên. CMN, cũng là một cái bạo tính khí à. Long Phi không nhàn rỗi, nhìn thấy Minh Hoàng chuyển động, hắn cũng theo lao ra, nhìn thấy bốt trốn, không tồn tại. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đỏ như màu máu bầu trời phát sinh liên tiếp nổ vang, bầu trời bỗng nhiên chìm xuống, một khối bầu trời bị xé rách, Ngưu Đầu Nhân hai tay tăng vọt, đem kéo xuống đến thi mạnh mẽ đập xuống, đồng thời phát sinh một đạo tiếng gầm gừ, hí hống. Sóng âm như sóng, một tầng nghiền ép hạ xuống, Long Phi thân thể chìm xuống. Có chút tê dại da đầu, Minh Hoàng tốc độ không giảm, ngược lại nhanh hơn một bước vạn mét, tầng tầng tháp ở Ngưu Đầu Nhân trên người, cũng không công kích, càng nhanh hơn nhằm phía bầu trời. Ầm, y. Ầm, y. Ầm. Mỗi một bước bên dưới, bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, đầu trâu thân người trên xuất hiện một đạo thẳng tắp màu đen vết chân bên trên thiêu đốt. Ầm ầm ầm. Bầu trời đột nhiên đập một cái, kình phong bừa bãi tàn phá. Long Phi thân thể trong nháy mắt bị nghiền ép hạ xuống, liền thân thể đều không thẳng lên được, sắc mặt da thịt ở di chuyển, tóc dài bay ngang, nhìn đè xuống bầu trời, kẻ ta thao, còn chưa từng có chết như vậy quá, bị thiên cho ép chết. Hắn không có sức chống cự, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều bị áp chế lại, hơn nữa, cái này Ngưu Đầu Nhân hẳn là phương Tây bên trong thế giới địa ngục bất tử tộc, chư thần hoàng hôn người sáng lập, loại này bốt so với lục đạo tiên nhân phó bản bên trong bốt muốn càng thêm hung tàn. Hoàn toàn không có cơ hội. Long Phi trong lòng không cam lòng nhưng là... Ngay khi xé rách bầu trời muốn đánh đến Long Phi trên đầu giờ, bầu trời đột nhiên vỡ vụn, đồng thời Ngưu Đầu Nhân ở giữa trời cao phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, gì gào gừ, vô cùng thống khổ, thân thể chìm xuống, hai đầu gối tầng tầng quỳ trên mặt đất. Ầm. Ầm ầm ầm, thân thể sụp đổ hạ xuống, hai con to lớn sừng trâu gãy vỡ, không chỉ có như vậy, đỉnh đầu bên trong bị gõ ra một cái to lớn hố sâu, dung nham không ngừng bắn mạnh đi ra. Chuyện này, đây là đầu bị gõ phá tan à, ở Ngưu Đầu Nhân ngã xuống thời điểm, Minh Hoàng cầm trong tay pháp trượng dường như đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới như thế, cực kỳ bá đạo. Đẹp trai tạc thiên rồi. Long Phi hưng phấn một tiếng, cười lớn lên, Minh Hoàng sức chiến đấu tăng mạnh, Ngưu Đầu Nhân hoàn toàn bị hắn cho truy chết rồi, hơn nữa, Minh Hoàng nhìn qua rất dễ dàng, Long Phi hưng phấn nói, nghệ bá vương cảnh giới. Ha ha ha. E sợ chỉ có bị thúng sát phần, hiện tại coi như là cường giả chí tôn e sợ cũng đến cân nhắc một chút một thoáng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết bất tử tộc Ngưu Đầu Nhân, thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, chân linh trị 1 triệu điểm, hồng mông trị 0 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bất tử sừng trâu. 1 tỷ kinh nghiệm, rất sảng khoái, nhưng là cũng không có tuôn ra cái gì đến, chỉ có một đôi bất tử sừng trâu, Long Phi có chút buồn bực, nói, nghề này bốt cũng nghèo quá chứ. Liền tuôn ra cái thứ này. Có cái cây búa dùng à. Bạo quá kém, ngay khi bất tử trâu đầu người ngã xuống giờ, vô tận dung nham hải dương cấp tốc khô héo hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất, biến thành khô héo lục địa, xa xa, một tòa nhà hắc ám tháp đứng vững ở bên trong trời đất. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua cửa thứ nhất. Long Phi khẽ nói, lần này cửa thứ nhất. Dựa vào. Hắn còn tưởng rằng bất tử trâu đầu người chết rồi liền thông qua phó bản, không nghĩ tới mới cửa thứ nhất. Long Phi nhìn hắc ám tháp, một bước đạp lên, đến hắc ám tháp trước. Long Phi nhìn bên cạnh Minh Hoàng, nói, ở ngươi biểu diễn thời điểm đến. Minh Hoàng bước vào hắc ám chi tháp, Long Phi cũng đi theo vào hắc ám trong tháp các thần pho tượng, chiến thần Ares, trí tuệ nữ thần, vận mệnh nữ thần. Phía sau cùng chính là vũ trụ đại đế Zeus, phương Tây bên trong thế giới thần toàn bộ ở trong này, bất quá, bọn họ toàn bộ đều là hắc ám vẽ. Long Phi bước vào đại điện trong nháy mắt, những kia hắc ám pho tượng trong nháy mắt bóc ra từng mảng hạ xuống, cũng ở đồng thời Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, cái bốt, toàn bộ đều là bốt. Toàn bộ hắc ám đại điện ở Long Phi trong mắt nhưng là tử quang vạn trượng, cực kỳ chói mắt. Phát tài rồi, y. Ha ha ha. Phát tài rồi, y. Minh Hoàng, toàn bộ bạo chết bọn họ. Long Phi dường như hít thuốc lắc, mặt mày hồng hào, nhiều như vậy bốt tuyệt bức muốn tiêu đến bá vương cảnh giới, Minh Hoàng khẽ động, liền trong chớp mắt này. Ares chiến thần kiếm hơi động, Minh Hoàng trực tiếp bị đánh bay. Minh Hoàng bay ra hắc ám tháp, thân hình vỡ vụn, không chờ Long Phi lần thứ hai thả ra minh lực lượng, hắc ám các thần mấy chục con mắt chăm chú theo dõi hắn.